Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2121, chương 2123, bầu không khí. 6. Càng, giờ phút này, đấu trường bên trong, đều muốn đầy người rồi. Rất khó tưởng tượng có hơn 100 triệu người tu võ cùng một chỗ tụ tập. Lại, những thứ này người tu võ ít nhất đều là quy chân cảnh. Đại bộ phận là nhân chủ cảnh, còn có bộ phận thần chủ cảnh trang cảnh, mênh mông vô cùng, dù là tô trần tâm cảnh đủ vững chắc, đều bị chấn động đến có chút hô hấp bên trên ba động. Đại thiên thế giới, quả thật là đại thiên thế giới. Tại một đoàn người lúc tiến vào, toàn bộ phong bế đài đấu bên trên, đang tiến hành một cuộc chiến sinh tử. Một người là một cái người gầy. Toàn thân áo đen, nhìn lên tới tựa như là hắc ám bên trong ảnh tử thích khách đồng dạng người tu võ. Nhân chủ cảnh 8 tầng, trong tay một thanh ngắn mảnh loan đao, tốc độ rất nhanh, hắn nửa cái mặt là xương, máu tươi tích tích, nhìn lên tới, tựa hồ, xương mặt đều vỡ vụn, mà hắn đối thủ thì là một cái cường tráng, tay không nam tử, nhân chủ cảnh 9 tầng. Cái này cường tráng nam tử, trên cánh tay có một đạo phi thường sâu vết đao, rất là chướng mắt, máu tươi đầy đất, vương thuế, vương thuế, vương thuế, giết hắn đi, loan đao thích khách, loan đao thích khách, loan đao thích khách, cắt cổ họng của hắn, hống hống hống hống, giết, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, bầu không khí quá nồng nặc rồi. Toàn bộ đấu trường bên trong đều tràn ngập một loại không kiêng nể gì cả sát khí. Sát khí hương vị, quá nhiều người tu võ, lớn tiếng gào thét, dùng tới huyền khí, gào thét, thậm chí rất nhiều người tu võ đều đỏ hồng mắt, nhìn lên tới, phát tiết cảm xúc đồng dạng nhìn chăm chăm đài đấu. Gào thét, vỗ tay, toàn bộ đấu trường bên trong quả là ồn ào để cho người chấn kinh. Hơn nữa, đều trong tràng, mùi máu tươi quá nặng, tựa như là một cái địa ngục thế giới. Tô Trần nhìn kỹ, có thể trông thấy, kia trên đài đấu, đều là màu đỏ tím rồi. Tựa hồ là lây dính rất nhiều rất nhiều rất nhiều máu tươi. Đài đấu mặt ngoài đều có một tầng kén máu rồi. Đúng lúc này, đột nhiên, kia áo đen nhỏ gầy nam tử, thân ảnh ba động, hướng phía kia cường tráng nam tử đánh tới. Tốc độ rất nhanh, quỷ dị giống như là cái bóng màu đen. Cường tráng nam tử thì là vung vẩy nắm đấm. Một quyền hơn vạn ảnh. Nhưng mà, trong điện quang hỏa thạch, phốp, một đạo đỏ tươi, phun tích lũy ra. Kia áo đen, nhỏ gầy trong tay nam tử loan đao dao găm, chui vào kia cường tráng nam tử cổ họng, thật sâu chui vào. Thắng, thắng, a ha ha ha, loan đao thích khách quá nghiêu, vẫn là một chiêu kia, giây lát đâm quá nhanh rồi, ta vẫn không có thấy rõ. Vượt cấp, đây là vượt cấp đánh giết a, thoải mái. Thắng, thật hắn cmn thắng a. Theo nhỏ gầy thích khách tại kia cường tráng nam tử cổ họng bên trên thọc một đao, toàn bộ đấu trường đều sôi trào, hoàn toàn sôi trào, mà làm lòng người rét lạnh chính là kia loan đao thích khách rõ ràng đã đánh chết cường tráng nam tử. Lại đột nhiên ở giữa lại nâng lên tay, trong tay loan đao hóa thành quang mang chói mắt, một cái chớp mắt 99 lưỡi đao rơi vào cường tráng nam tử trên ngực, người đã chết rồi, còn ra đao, 99 đao về sau. Loan đao thích khách cười tà liếm môi một cái, tàn nhẫn cực kỳ, đường chọc, ra sân đi. Tư Không Dư mở miệng, nhìn lên tới, nàng càng ngày càng hưng phấn. Hiển nhiên, bị phát hiện trận bầu không khí lây nhiễm. Tư Không Dư sau khi mở miệng, đường chọc hướng phía hậu đường đi đến. Tiểu thư, không cho Tô Trần đi lên trước ủ ấm trận a. Hoàn cô nương nhỏ giọng mở miệng hỏi. đi lên liền để đường chọc ra sân. Kia Tô Trần còn thế nào ra sân? Đều nhìn qua đường chọc sinh tử chiến biểu diễn. Tiểu thư làm sao có thể còn cần Tô Trần lên đài? Nếu như Tô Trần muốn lên đài, nhất định là tại đường chọc trước đó. Không cần, hắn ra sân, cũng là mất mặt. Tư Không Dư quét Tô Trần liếc mắt. Hoàn cô nương có chút đắng chát chát, không dám lại nói cái gì. Hoàn cô nương lại liếc mắt nhìn Tô Trần, đáy lòng nghĩ đến, Tô Trần bi kịch, về sau hạ chàng đoán chừng sẽ rất thảm. Rất nhanh, yên tĩnh, yên tĩnh, yên tĩnh, một thanh âm nhộn nhạo lên, truyền khắp toàn bộ đấu trường. Thanh âm kia là lấy huyền khí thúc dục, khí thế rất đủ. Đấu trường yên tĩnh trở lại, bởi vì quen thuộc người đều biết, đây là đấu trường lâm tràng chủ trì Tử Mi Đao Nhân mở miệng. Tử Mi Đao Nhân, cửu u đấu trường lâm tràng chủ trì một trong, chủ trì qua quá nhiều buổi diễn. Tử Mi Đao Nhân thâm thụ cửu u đấu trường chủ nhân tín nhiệm. Tử Mi Đao Nhân thực lực cũng rất mạnh, thần chủ cảnh 8 tầng đỉnh phong, một thanh phi đao làm người sợ run, chính bởi vậy, có đao con tin sưng, để chúng ta hoan nghênh một vị mới đấu người, cũng là chúng ta Tư Không đại tiểu thư mới đấu người. Tên của hắn, gọi là Đường Trọc. Tử Mi Đao Nhân thanh âm âm vang hữu lực, giống như âm thanh trụ ba động tại toàn bộ đấu trường bên trong. Theo Tử Mi Đao Nhân đơn độc giới thiệu, Đường Trọc ra sân, trực tiếp đi vào đài đấu. Sau đó, toàn bộ đấu trường bên trong hoàn toàn đốt phát nổ. Trời ạ, thần chủ cảnh 2 tầng, Tư Không đại tiểu thư từ nơi nào tìm đến? Ha ha ha, có trò hay để nhìn. Thần chủ cảnh 2 tầng sẽ không cần một hơi thở thắng 10 trận a. Hù chết người a, thần chủ cảnh 2 tầng, ta không nhìn lầm a. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đấu trường bên trong, rất nhiều rất nhiều rất nhiều người tu võ kích động, thần chủ cảnh 2 tầng đấu người, thế nhưng là phi thường hiếm có, rất ít gặp a, thật là có hảo hí. Rất nhiều ở đây người tu võ đều kích động đứng lên, âm thanh đều hàm ếch, hô hào Đường Trọc còn có Tư Không Dư danh tự. Tư Không Dư tâm tình càng ngày càng tốt rồi, nụ cười trên mặt liền không có đình chỉ qua. Đường Trọc trận đầu sinh tử chiến đối thủ là thánh thủ Ngô Đinh. Tiếp theo, Tử Mi Đao Nhân thanh âm vang lên nữa. Kết quả là, đấu trường bên trong, bầu không khí đều muốn mất khống chế. Các loại táo bạo, thánh thủ Ngô Đinh, đây chính là từng tại đài đấu bên trên 5 trận chiến toàn thắng tồn tại. Thần chủ cảnh 1 tầng, rất mạnh. Ngô Đinh thắng kia 5 trận sinh tử chiến, cho người ta lưu lại ấn tượng quá sâu sắc rồi. Ngô Đinh rất là khát máu, thủ đoạn cực kỳ tàn bạo, như là tên điên đồng dạng. Trận chiến đầu tiên chính là đối đầu thánh thủ Ngô Đinh. Đặc sắc, quá đặc sắc, tại đấu trường một mặt, kia đặt cược đài, đều bị vây quanh mấy chục tầng, tràn đầy, rất rất nhiều người, đang đặt cược. Đi, giúp ta đặt cược 3.000 khối trung phẩm chân thạch. Tư Không Dư tùy ý giơ tay lên, đưa cho trước người một cái tuổi trẻ nữ tử. Cô gái trẻ kia là đấu trường nhân viên phục vụ. Như Tư Không Dư loại cấp bậc này tồn tại, đấu trường đều an bài chuyên môn nhân viên phục vụ. Đúng, cô gái trẻ kia cung kính tiếp nhận nhẫn không gian, hướng phía đặt cược lên trên bục đi. Tiếp xuống, Tử Mi Đao Nhân lại là giới thiệu thánh thủ Ngô Đinh một chút chiến tích, thực lực, các loại điều động bầu không khí, thẳng đến không khí hiện trường đến rồi điểm cao nhất. Chiến đấu bắt đầu, tại tất cả mọi người kích động, bỏng mát, hô hấp nặng nề nhìn chăm chú, Đường Trọc cùng thánh thú Ngô Đinh đối mặt mà đứng. Đường Trọc áo trắng, yên tĩnh, đạm mạc, tự tin, tựa như tuyệt thế công tử ca, mà Ngô Đinh mang theo mặt nạ, hai tay để trần, thân cao rất cao, giống như dã thú, một hít một thở, động tĩnh đều rất lớn. Hắn không có dùng đao kiếm trên tay nhưng là mang theo bén nhọn, phong mang tất lộ, có lưỡi đao đâm quyền sáo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.